Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, nhân tộc đại kiếp bên trong. Ở nhân tộc thánh địa cao thủ xuất động sau đó, yêu tộc cũng bắt đầu rồi to lớn tổn thương, liền đế tuấn chứng kiến nhân tộc ẩn giấu thực lực, cũng là hạ giật mình, may mắn nhân tộc chuẩn thánh bất quá 3 cái. Cùng yêu tộc không có cách nào so với, nếu không, đế tuấn đều muốn hộp máu, không riêng gì yêu tộc, liền vu tộc, hồng hoang đại năng cùng thánh nhân, cũng là bị nhân tộc nội tình hạ giật mình, bất quá sau đó liền bình tĩnh trở lại, tuy là nhân tộc đại la kim tiên rất nhiều, nhưng là ở chuẩn thánh trước mặt cũng không chống nổi mấy chiêu. Huống yêu tộc đế tuấn cùng thái nhất. Dựa vào yêu tộc số mệnh, ở mấy năm nay bên trong, thành công tam thi toàn bộ chém, tiến nhập chí thánh cảnh giới, coi như là đại la kim tiên, ở chí thánh trước mặt cũng bất quá là một con run dế. Bất quá nhân tộc tiềm lực phát triển, cũng để cho đế tuấn sát khí càng hơn, vì vậy đế tuấn tự mình cầm đầu, dẫn đã tiến nhập chuẩn thánh cảnh 353. Giới thập đại yêu thánh bắt đầu tàn sát nhân tộc đại la kim tiên, từ sinh ra bắt đầu vẫn không có tổn thất gì, 3000 thánh vệ cũng bắt đầu chết đi. Tuy là bọn họ là nữ oa cố ý sáng tạo, nhưng bọn họ cũng không phải vô địch, đối mặt cường đại yêu thánh bọn họ cũng sẽ vẫn lạc, đồng dạng chết ở thánh vệ trong tay đại la kim tiên yêu thần cũng là không phải số ít, làm cho yêu tộc cũng là tổn thất nặng nề. Ở thánh vệ liều mạng ngăn trở yêu tộc sau đó chạy tứ tán nhân tộc, cũng là muốn lấy nhân tộc thánh địa chạy trối chết, mà thánh vệ ở nhân tộc tam tổ dưới sự dẫn dắt cũng không ở tiến công yêu tộc, toàn lực bảo hộ nhân tộc lui lại. Các ngươi muốn chạy đi nơi đâu? Đế tuấn gương mặt lãnh ý, chứng kiến đế tuấn đến, nhân tộc tam tổ sầm mặt lại, các ngươi mang theo nhân tộc ly khai, 3 người chúng ta ngăn trở yêu tộc, đi mau. Toại nhân thị hét lớn một tiếng, hiển nhiên đã làm xong tử vong chuẩn bị. Đúng lúc này, 1000 nhân tộc thánh vệ bay ra ngoài, nhìn nhân tộc tam tổ, hét lớn, mời 3 vị nhân tổ dẫn dắt nhân tộc lui lại, nhân tộc không thể không có thống lĩnh, nhân tổ các ngươi đi. Không được, chúng ta há có thể bỏ xuống tộc nhân của mình. Hữu xào thị hét lớn một tiếng. Đi, các ngươi một cái đều đi không nổi. Thái nhất tế xuất Đông Hoàng Trung, hướng về nhân tộc mọi người ném tới. Phía trước không gian trực tiếp đổ nát. Dưới một kích này, sợ rằng nhân tộc tam tổ cũng muốn hóa thành bột mịn. Nhân tổ, đây chính là chúng ta ngay từ đầu đản sanh số mệnh. Chúng ta chính là vì thủ hộ nhân tộc, hiện tại coi như là vì nhân tộc tận lực, nhân tổ các ngươi nhanh lên dẫn dắt nhân tộc ly khai. Còn có còn lại các huynh đệ, về sau thủ hộ nhân tộc trọng trách giao cho các ngươi. Chiến trận bắt đầu, 1000 thánh vệ đồng thời rít gào một tiếng, thân thể hóa thành từng đạo quang mang, sau đó tất cả quang mang tổ hợp đến cùng nhau. Một cái không gì sánh được cao lớn cự nhân xuất hiện, trực tiếp một tay ngăn trở vô tận uy thế Đông Hoàng Trung. Toại nhân thị sờ soạng một cái lệ, hét lớn, đi cho ta, không thể làm cho tâm huyết của bọn hắn uổng phí. Chạy đi đâu? Chứng kiến nhân tộc muốn lui lại, đế tuấn cuống quýt xuất thủ. Lúc này, 1000 thánh vệ hình thành cự nhân chặn đế tuấn, đồng thời còn cản lại muốn xuất thủ côn bằng. Mà lúc này đây, theo mà đến kế mông, anh chiêu, phi liêm, cửu anh cùng thương dương dẫn dắt yêu binh đồng loạt ra tay, muốn đem nhân tộc ngăn lại. Nhìn muốn ngăn lại nhân tộc bọn họ, toại nhân thị hét lớn một tiếng, các ngươi chết cho ta. Nhân đạo vĩnh xương, toại nhân thị một đạo hỏa diễm phóng xuất, dường như một cái lăn cút bánh xe, hướng về yêu tộc lướt đi. Nhân đạo chi hỏa không thể ngăn cản, liền năm cái yêu thánh cũng bị kích thương, mà phía sau yêu tộc chết gần 1 tỷ, đại la kim tiên yêu thần chết không dưới 30, trực tiếp đem yêu tộc trấn nhiếp. Sau đó ở Hữu Xào thị phòng ốc cùng Truy Y thị quần áo che chở phía dưới, nhân tộc hướng về Đông Hải nhân tộc nơi dừng chân thối lui. Đế Tuấn cùng Thái Nhất chứng kiến yêu tộc tổn thất, nhất định chính là nhãn xích sắp nứt, làm gì được bị lấy 1000 thánh vệ hy sinh tạo thành cự nhân ngăn trở. Căn bản là không có cách truy kích, bất quá cự nhân cũng không phải mãi mãi cũng tồn tại. Bất quá thời gian mấy tháng là có thể số lượng hao hết mà tiêu thất. Nhìn đã biến mất nhân tộc, Đế Tuấn hận hận cắn răng, cho ta đuổi theo. Đế Tuấn mang theo yêu tộc đuổi theo. Thời gian mấy tháng, nhân tộc tu vi thấp, căn bản trốn không thoát quá xa, cho nên Đế Tuấn ngược lại cũng không sợ nhân tộc chạy mất. Huống hồ coi như trốn, bọn họ có thể chạy trốn tới đâu đây? Vì vậy Đế Tuấn mang theo yêu tộc ở phía sau không nhanh không chậm đuổi theo. Ai, thật đúng là thảm a. Mạnh Huyền cõng bảo kiếm nhìn thê thảm chạy trốn nhân tộc, soạt một tiếng, Mạnh Huyền đem sau lưng thất tinh long uyên rút ra, gương mặt thương hại thế nhân biểu tình, đã như vậy liền do ta Bạch Y kiếm tiên Bạch Ngọc Kinh tới cứu vớt dầu sôi lửa bỏng nhân tộc a. Nhìn truy sát nhân tộc chúng yêu, Mạnh Huyền một kiếm toàn bộ chảm sát, nhìn Bạch Y Thắng Tuyết tựa như thiên thần hạ phàm Mạnh Huyền. Tránh được một kiếp, nhân tộc cuống quýt quỳ rạp xuống đất. Bái tạ Mạnh Huyền ân cứu mạng, xin hỏi tiên nhân tục danh, sau này nhân tộc ta nhất định báo đáp. Một người trong đó đầu lĩnh hỏi, mà Mạnh Huyền vốn chính là vì khai hỏa danh tiếng. Đương nhiên sẽ không sự liễu phất y khứ, ẩn sâu công và danh, ta là Bạch Y kiếm tiên Bạch Ngọc Kinh, không cần các ngươi báo đáp, lưu lại tục danh thì không cần. Mạnh Huyền một bộ làm việc tốt không lưu danh bộ dạng. Thì ra tiên nhân chính là Bạch Y kiếm tiên, sau này chúng ta nhất định ngày đêm cung phụng kiếm tiên, vì kiếm tiên ân cứu mạng. Nhân tộc đầu lĩnh lần nữa quỳ lại nói. Chứng kiến đầu lĩnh quỳ lại, còn lại nhân tộc cũng quỳ theo bái. Ai, không nghĩ tới cư nhiên nói lỡ miệng. Bất quá ta không cần các ngươi cung phụng, các ngươi không cần như vậy, mau mau chạy trối chết đi thôi. Yêu tộc tạo dưới như vậy sát nghiệt, ta còn cần giải cứu còn lại nhân tộc. Mạnh Huyền nghĩa tránh ngôn từ sau khi nói xong, trực tiếp ngự kiếm ly mở. Mạnh Huyền lời nói làm cho nhân tộc phi thường cảm động. Quyết định nếu như sống sót, không riêng muốn cung phụng kiếm tiên, còn muốn ở nhân tộc bên trong tán dương Bạch Y kiếm tiên công tích. Mạnh Huyền đang bay xa sau đó, trực tiếp cười ha ha, bây giờ muốn kiếm lấy nhân tộc số mệnh, thực sự là quá dễ dàng. Những cái này đại năng sợ rằng hối hận ruột đều cho thanh. Hiện tại chỉ cần đi ra giả bộ một chút người tốt, chí ít cũng có vài phần số mệnh gia thân, chờ sau này nhân tộc triệt để trở thành thiên địa nhân vật chính sau đó. Hắn ba, một nhóm muốn chia một chén súp đều khó khăn, thánh nhân cũng sẽ không cho phép bọn họ nhúng tay nhân tộc việc. Đối với nhân tộc số mệnh, Mạnh Huyền chịu chi không thẹn, bất kể nói thế nào. Hắn chính là ở nhân tộc nguy nan thời điểm ra tay giúp nhân tộc một bà. Mạnh Huyền cũng không phải là vì điểm ấy chỗ tốt, số mệnh bất quá là vận mạng chi nhánh, mà Mạnh Huyền ngay cả mạng vận đều có thể trưởng khống, sao lại quan tâm điểm ấy số mệnh. Bất quá nhân tộc số mệnh chỉ những thứ này, Mạnh Huyền chiếm một ít, về sau thánh nhân có thể tranh đoạt số mệnh thì ít một ít, đến lúc đó nhìn chút thánh nhân làm sao bây giờ. Mạnh Huyền đắc ý cười, có người có thể sẽ hỏi, ngươi cũng thành tựu đại đạo, vẫn cùng những thứ này nho nhỏ thánh nhân chơi có ý tứ sao? Mạnh Huyền biểu thị có ý tứ, vô cùng có ý tứ, loại này ỷ lớn hiếp nhỏ cảm giác thật là quá sung sướng.